Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 18, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, reng, reng, reng. Cuối cùng thì tiếng chuông hết tiết học mà mọi người mong chờ đã vang lên. Lớp 12A1 uể oải đi ra sau một tiết học. Trời, mệt mỏi. Hiện tại thì cái lớp trống không trừ ba cái bàn cuối lớp dãy trong cùng kia là còn người. Amy tâu tóe nói với Ari. Ari, xuống căng tin cùng bọn tao không? Đổi cách xưng hô nhanh vậy mấy má. Ari hiện đang cắm đầu vào cái iPad để đọc truyện, không thèm ngẩng đầu lên mà nói. Gì chứ ăn là tao đi tất. Sally vỗ vỗ vai Ari cười cười. Rất có chí khí, ăn giống bọn tao. Ha ha, Kun lắc đầu chán nản nói. Ari, anh khuyên em một câu chân thành đó là đừng có nghe lời dụ dỗ của hai nhỏ đó kẻo có ngày biến thành lợn xề lúc nào cũng không hay đấy. Kin tán thành, phải đó gì chứ đi cùng bọn nó thì cháy thẻ như chơi. Sally lườm hai chàng hoàng tử một cái sắc lẹm, gằn giọng đe dọa, hai anh nói gì hả? Cho dù nhà em có phá sản em cũng dáng thuê sát thủ đi cắt lưỡi hai anh đó. Nói linh tinh, Ari xua xua tay, ôi dào, hai anh yên tâm, hồi ở lâu, à, hồi ở nhà em ăn đến tán ra bại sản. Phải câu này không ha? T, G, Hồng có nhớ. Cũng đâu có sao đâu. Amy vỗ vai Ari cười khoái chí. Ha ha, bạn của Amy này có khác. Cũng, đặc biệt, hệt tụi này. Bây giờ đi thôi. Nói rồi chưa để Ari kịp ú ớ gì đã kéo cô đi thẳng xuống căng tin. Kun và Kin nhìn theo chỉ biết lắc đầu chán nản. Hai nàng này vẫn luôn trẻ con như vậy. Kun quay ra hất hàm về phía Ken. Nói, Ken. Mày có đi không? Ken không nói gì đứng dậy. Kun và Kin thấy vậy cũng đi theo. Quả là kỳ tích nha. Mọi hôm chỉ có Amy, Sally, Kun và Kin gọi là thỉnh thoảng mới xuống. Thăm, căng tin một lần. Vậy mà lần này lại có thêm sự xuất hiện của Hoàng tử băng giá. Qua ly Ken nữa. Căng tin trường Royal. Vì trường Royal là trường chuẩn quốc gia nên căng tin cũng phải đạt chuẩn. Đây không phải căng tin mà là nhà hàng 5 sao thì đúng hơn. Đầu bếp thì toàn là những magic chef của vương quốc hội tụ về đây. Đồ ăn thì khỏi nói. Toàn, cao lương mỹ vị, quả là rất thượng lưu, nha. Căng tin mọi ngày vốn đã rất ồn ào nay lại càng ồn ào hơn. Lý do gì thì mấy chế biết rồi đó. Là nhóm thần tượng chứ ai. Không chỉ vậy, đi bên cạnh công chúa Amy và công chúa Sally là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Còn có phần đẹp hơn hai cô công chúa. Như vậy là còn chưa đủ, khi mà đi sau họ chính là hoàng tử Kun và hoàng tử Kin. Không chỉ vậy mà còn có ây. Hoàng tử Ken kìa chúng mày ơi. Gơn một. Đâu đâu, úi, anh ý kìa, chụp ảnh đi mày, ngàn năm mới có một lần đó. Gơn 2, anh ấy thật đẹp trai quá đi. Gơn 3, bla blo, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi vị trí trung tâm mà tìm một cái bàn ở góc khuất cho đỡ bị chú ý, anh chị đi đâu cũng đều là trung tâm hết thôi. Chị phục vụ cầm bảng menu ra đưa cho mỗi người một bảng. Kính cần hỏi mà mắt cứ dán vào người Ken. Các tiểu thư thiếu gia dùng gì ạ? Amy lanh chanh nói trước. Cho em 2 snack khoai tây. 1 bim bim bí đỏ. 3 hộp sữa chua. 5 hộp sữa tươi. 2 ly kem vani. Tiếp theo là Sally. Cho em 2 snack khoai lang. 3 hộp bánh gấu. 4 ly kem tươi. 1 ly kem dâu. Ari không thèm nhìn menu mà gọi thẳng. Cho em 1 cây FC, 3 snack khoai tây, 1 hộp sữa Milo, 5 kem sô-cô-la. Kun gọi luôn cho cả ba bởi cả ba đều có chung một sở thích, đó chính là 1 chai rượu vang và 3 cái ly. Chị phục vụ ghi chép chép đến hoa mắt ong đầu mới ghi hết được. Núi thức ăn của các tiểu thư công tử nổi tiếng toàn vương quốc này và một người đẹp mới tới. Chị vội cúi chào rồi chuồn đi kiểu như bị ma đuổi không bằng. Xin thề có trời đất chứng giám. Lần sau chị sẽ không dại trai mà vác mặt tới cái bàn có những con người đó nữa. Quá đỗi kinh điển, quá đỗi đáng sợ. Khi chị phục vụ vừa đi thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của cả năm, trừ Ari, được reo lên cùng lúc làm họ có chút nghi ngờ. Sao mà lại có thể trùng hợp như vậy được chứ? Không lẽ là có chuyện gì rồi sao? Kin cười cười nói với Ari, em ngồi đây đợi bọn anh nhé. Bọn anh đi nghe điện thoại một chút. Nói rồi cùng bốn người kia mỗi người đi ra một nơi nghe điện thoại. Ari chán nản ngồi đọc truyện. Từ xa, có ba ánh mắt không mấy thiện cảm bắn về phía Ari. Một người lên tiếng, ê, mày có định xử nó ngay bây giờ không? Một người nữa khinh bỉ nói, đúng là loại, rẻ rách đòi phong cách rẻ lau mà. Mới chuyển đến mà dám chơi cùng nhóm thần tượng. Người cuối cùng nghiến răng, tao sẽ cho nó tự động rút hồ sơ phắn khỏi cái trường này. Ari đang ngồi đọc truyện bỗng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc. Quên không nói, Ari cực kỳ dị ứng với mùi nước hoa quá nồng nặc nên theo phản xạ, cô lấy tay che miệng và mũi lại. Bỗng cô thấy có cái gì đó chảy xuống từ đầu mình. Quẹt nhẹ tay lên và rồi cô thất kinh. Là nước hoa. Từ đằng sau truyền đến một nụ cười khoái chí. Ari quay phắt lại thì thấy ba con nhỏ có vẻ là học cùng cô thì phải đang ôm bụng cười nắc nẻ. Ari nheo mày. Chấm. Là, mấy cô, con nhỏ tóc xanh kênh kiệu nói. Tại tôi thấy cô, hôi quá nên chỉ, khử mùi hộ thôi mà. Nói rồi ôm bụng cười. Hôi, nực cười. Từ bé đến giờ trong từ điển của Ari cô không bao giờ có khái niệm của từ. Hôi, người cô từ bé đã có mùi hoa hồng rất tự nhiên rồi. Chẳng lẽ ý ba nhỏ đó nói là, hôi. Mùi hoa hồng sao? Ari cười cười rồi cũng bịt mũi lại. Thấy lạ, con nhỏ tóc đỏ rực lên tiếng. Cô tự nhiên bịt mũi lại làm gì? Ari phẩy phẩy tay trước mặt. Nói, tại tôi thấy mùi nước hoa. Nồng nặc quá nên chỉ tránh bị ô nhiễm thôi mà. Con nhỏ tóc vàng hoe cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nói thế là ý gì? Ari chớp chớp mắt ngây thơ nói. Ủa? Tôi nói mà mấy người không hiểu hả? Hay mấy người là cờ hó nên không hiểu tiếng người? Con nhỏ tóc vàng không chịu được nữa. Giơ tay nắm lấy tóc của Ari. Gắt, mày nói cái gì hả con nhỏ nhà nghèo này? Ari vì quá bất ngờ mà cũng không có chút phòng bị nên bị con nhỏ tóc vàng kia giật cho đau điếng cả đầu. Mọi người xung quanh reo hò cổ vũ. Lúc này, một câu nói quen thuộc lại tràn về. Tóc em thật đẹp nhưng anh vẫn thích em để tóc màu hung đỏ hơn vì nó giống anh. He he, Ari nè, sau này đừng để ai động vào tóc của em nhé ngoại trừ những người mà em yêu thương. Đừng để ai động vào tóc của em. Tóc của em, Ari chợt tỉnh dậy, cô nắm lấy bàn tay của con nhỏ tóc vàng kia. Bẻ ra sau rồi cúi xuống nhìn nhỏ đang mặt mày tái mét nhìn Ari. Lúc này trông cô thật đáng sợ. Đôi mắt tím biếc trong veo nay đục ngầu lạnh giá đến đáng sợ. Làn môi căng mọng cắn chặt như muốn bật máu. Con nhỏ này chính là đã động vào một trong những điều cấm kỵ nhất của Ari cô, nghĩa là nhỏ sẽ bị xử tử. Giới thiệu nhân vật mới. Lin, nhỏ tóc vàng. Học cùng lớp với bọn nó. Tự nhận mình là hot girl no một của trường. Là con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất Vương quốc. Thích Ken từ lâu và luôn tự nhận mình là người yêu Ken. ASTM quá cơ. Lily, nhỏ tóc đỏ. Học cùng lớp với bọn nó. Là bạn thân của nhỏ Lin. Tự nhận mình là hot girl no hai của trường. Là con gái của tập đoàn thời trang lớn thứ hai Vương quốc. Đã thích Kin từ lâu nên luôn ganh ghét Amy. Ngầm, Lena, nhỏ tóc xanh, học cùng lớp với bọn nó. Là bạn thân của nhỏ Lin và Lily. Tự nhận mình là hot girl no. Ba của Trường là con gái của tập đoàn thời trang lớn thứ ba Vương quốc. Đã thích Kun từ lâu nên luôn ganh ghét Sally. Ngầm, cách Trương.